siêu Việt thăng cấp hệ thống. Chương 21 tăng vọt. Góc truyện audio.com. GAAOO. Tiếng long hống vang lên thì cũng cùng lúc đó là một cơn gió ập đến. Cùng với bóng hình to lớn của một con rồng đen, chắc to cũng bằng Quang Long, to đáp xuống đất chỗ Quang Long đang đứng và nhìn về phía nhóm Hạo Thiên rồi nói. Có việc gì với đám con người thấp kém này vậy? Chúng đến đây làm gì? Chán sống nên đến đây tìm chết à? Cùng với đó là giọng khinh bỉ. Thấp thấp si em ngươi, ngươi nói họ thấp kém một lần nữa là ăn đấm đấy. Quang Long tức giận nói. Ngươi dám chửi ta, hôm nay ta chơi tới bến với ngươi. Hắc Long nghe Quang Long chửi mình thì phẫn nộ lao vào Quang Long, nhưng bất chợt trước mặt Hắc Long xuất hiện một vòng tròn đen và rồi Noa bị hút vào. Đương nhiên vòng tròn đen này dẫn vào không gian hệ của Hạo Thiên. Hắc Long đứng trong không gian hệ của Hạo Thiên với khuôn mặt là một dấu chấm hỏi lớn. Đây là đâu? Ta là nhầm, đây là nơi quái nào? Hắc Long tức giận gào lên. GAAOO. Ôi ôi, điếc lỗ tai lắm đấy. Mặc dù ta chẳng bị gì, cùng lúc sau tiếng gào thét của Hắc Long xuất hiện trước mặt nó là Hạo Thiên với khuôn mặt đang mỉm cười nhẹ. Ngươi là ai? Đừng nói với ta đây là hệ không gian đấy. Hắc Long gào lên. Ngươi la lớn vậy làm gì? Im lặng một chút đi. Vừa nói Hạo Thiên vừa đưa tay ra phía trước và bỗng Hắc Long bị đè ép xuống. Nó gào lên đau đớn. Growl. Im lặng vậy phải ngoan không? Ta nói ngươi biết, đây là không gian hệ của ta. Bây giờ ta muốn ngươi là thú cưng cho ta. Ý kiến gì không? Hạo Thiên cười híp mắt nói. Hắc Long cố gắng gượng mở miệng ra nói, một con người thấp kém như ngươi mà đòi làm chủ ta. Nằm mơ đi. Hửm. Hạo Thiên hơi nhăn mặt và rồi. Tiếng rên la của Hắc Long lại vang lên. Greu. Ngươi nói nhiều làm gì? Làm thú cưng hay bị làm thịt? Nói tiếng nghe. Hạo Thiên cười nhẹ nói. Ta làm Hắc Long giống với Quang Long. Trả lời một cách nhanh gọn dứt khoát không suy nghĩ nhiều. Ầu hô, vậy phải nhanh không nói rồi. Hạo Thiên đi về phía Hắc Long và đặt tay lên đầu nó. Tức thì một vòng sáng hiện lên và trên cánh tay trái của Hạo Thiên xuất hiện một đầu rồng màu đen. Cả hai cánh tay cậu đều có hai đầu rồng. Nó như hình xăm vậy, rất đẹp và tinh tế. Đồng thời khi Hạo Thiên có hai đầu rồng trên hai cánh tay thì ở cánh tay Hắc Long và Quang Long cũng xuất hiện một hình vương miện sáng. Đó là dấu hiệu cho thấy giữa thú và người đã ký kết khế ước. Hạo Thiên và Hắc Long cùng ra khỏi không gian của cậu. Hạo Thiên thì với khuôn mặt tươi cười, còn Hắc Long thì chán nản. Thiên Vũ Phong và Tiểu Siêu thấy Hạo Thiên ra thì lại và nói. Chúc mừng con, cậu chủ nhé. Cảm ơn, nào giờ thì, Quang Long sẽ là Tiểu Quang còn Hắc Long sẽ là Tiểu Hắc. Đồng ý không? Hạo Thiên mỉm cười nhìn về phía hai con thú cưng của mình. Không ý kiến, cả hai đồng thanh nói. Vậy Tiểu Quang sẽ là đại ca, còn Tiểu Hắc sẽ là tiểu đệ của Tiểu Quang. Ý kiến không? Hạo Thiên lại nói. Không ý kiến, Quang Long cười vui vẻ nói. Không ý, khoan, chủ nhân vừa nói gì? Hắc Long bất chợt hỏi. Thì ngươi sẽ là tiểu đệ của Tiểu Quang. Không đồng ý ạ, tại sao tôi phải là tiểu đệ của hắn chứ? Hắc Long cãi lại. Hừm, vì ngươi tới sau nên ngươi là tiểu đệ. Vậy thôi, Hạo Thiên trả lời. Chấm chấm chấm chấm, Hắc Long câm nín không biết nói gì thêm. Ý kiến không? Hạo Thiên cười híp mắt nói. Một nụ cười tưởng như đơn giản nhưng không hề. Vâng, không ý kiến. Hắc Long thấy khuôn mặt cậu như vậy thì giật thốt lên và vội vàng trả lời. Con thuần phục được luôn rồi à? Tốt đấy. Chúng ta về thôi, bây giờ chắc cũng chiều rồi. Thiên Vũ Phong cười nhẹ nói. Vâng, bây giờ chúng ta về thôi, mai sẽ đi tìm thú cưng cho Tiểu Siêu nhé. Hạo Thiên nói. Được thôi, Tiểu Siêu trả lời. Nhưng, bây giờ vấn đề là Tiểu Quang và Tiểu Hắc sẽ ở đâu? Thân hình của chúng quá to lớn rồi. Thiên Vũ Phong nói. Hừm, chúng sẽ ở trong không gian hệ của con ạ. Hạo Thiên hơi suy tư rồi nói. Cũng được đấy, con hãy cho chúng vào đấy đi rồi chúng ta về. Thiên Vũ Phong nói. Nói rồi cậu hút Hắc Long và Quang Long vào không gian hệ của mình. Chào tạm biệt chúng và cả ba cùng nhau đi ra khỏi hang. Lúc này, cũng mới giữa trưa, Cậu không thể tin được là cậu lại có cả hai siêu thần thú là long mà lại còn bắt chúng một cách nhanh chóng gọn nhẹ không bị xây xát gì. Và chỉ trong một buổi sáng, cả ba người cùng hướng về phía doanh trại mà đi, tới nơi thì ai về lều nấy. Cậu và tiểu siêu cùng vào lều trại của mình và thấy trong lều có hai người thanh niên cỡ 20 tuổi. Đang ngồi nói chuyện vui vẻ với lũ nhóc, còn lũ nhóc thấy Hạo Thiên về thì mừng rỡ chạy ra chào mừng boss và lão nhị về. Cậu bắt được không mà sao về sớm thế? Hàn Minh Kỳ mở miệng đầu tiên nói. Đại Thu hỏi, mà các người đang nói chuyện với người dẫn dắt của chúng ta à? Hạo Thiên nói với vẻ vui cười. Đúng đấy ạ, cậu chủ lại giới thiệu với họ đi, Minh Thi nói. Được thôi, Hạo Thiên trả lời rồi đi về phía hai người lính. Khi hai người lính thấy có tên nhóc lại thì cũng cười, nhưng khi Hạo Thiên càng lại gần thì họ lại càng cảm nhận được một cái gì đó rất nguy hiểm và đầy sát khí. Hạo Thiên lại và nở một nụ cười, xin chào hai anh. Hãy giúp đỡ trong thời gian tới nhé. X xin chào, anh là Cố Duật Hành. Mong giúp đỡ, Cố Duật Hành nói. Anh ta là một người cỡ 20 tuổi. Cao khoảng 1m75 và có mái tóc ngắn màu xanh đen và đôi mắt màu xanh biển. Mặc lên mình là một chiếc áo thun trắng và một cái quần tây xanh pha lẫn đen nâu. Xin chào, anh là Hàn Tử Lam. Tụi anh rất lấy làm vinh dự vì được làm người dẫn dắt cho top 10 lớp phê học viện Hoàng Long đấy. Và cũng mong giúp đỡ nhiều trong một tháng tới, Hàn Tử Lam vui vẻ nói. Hàn Tử Lam cũng khoảng 20 tuổi. Cao khoảng 1m80 và có mái tóc màu nâu cùng đôi mắt cùng màu. Đồ thì y chang như Cố Duật Hành. Không dám nhận, tụi em cũng chỉ là một đám nhóc thôi. Vậy mong các anh giúp đỡ nhiều. Em là Đường Hạo Thiên, còn cậu nhóc đi cùng em là Đường Siêu. Hạo Thiên cười nhẹ và nói. Rồi, cả đám cùng nhau ngồi nói chuyện tới chiều. Riêng Hạo Thiên và Tiểu Siêu thì đi kiếm gì đó ăn và quay lại thì mấy người đó vẫn còn ngồi nói chuyện với nhau. Chuyện đâu mà nói lắm thế, không biết nữa. Hai, mặc kệ họ đi, mình nên xem bảng thông tin mình có sự thay đổi như thế nào rồi. Tìm lấy một chỗ trong lều. Hạo Thiên và Tiểu Siêu ngồi xuống và nhắm mắt lại. Thực ra thì đang nói chuyện với nhau bằng tâm trí. Hạo Thiên nói, Tiểu Siêu này. Không biết bảng thông tin của tôi thay đổi sao rồi nhỉ? Vì lúc ký khế ước với Tiểu Quang và Tiểu Hắc thì thấy cơ thể nhẹ hơn hẳn đấy. Thì cậu chủ cứ vào xem sẽ rõ thôi, Tiểu Siêu cười nhẹ nói. Được nói rồi, trước mắt Hạo Thiên xuất hiện bảng thông tin của cậu. Bảng thông tin, ký chủ, Đường Hạo Thiên, tuổi, năm, điểm kinh nghiệm, 0, 50 triệu. Cấp 190, MN 290.000, nguyên tố thiên phú, thủy, hỏa, thổ, phong, hắc, quang, không gian, thú cưng, quang long LV500, hắc long LV500, nghề, kiếm, võ, y thuật, V, thiên phú, 10, thể lực, 10, tố chất cơ thể, SSS. Khả năng tiếp thu, 9, 10, mị lực, 8, 10, khóa huấn luyện với thầy Thiên Vũ Phong, kỹ năng hệ, hỏa cầu LV7, thủy cầu LV8, phong nhận LV8, chữa thương LV max, hắc cầu LV9, toàn phong quyền LV7, hỏa thiên cước LV9, ám long LV max, thảm băng LV8, thông thạo nguyên tố kỹ năng, hoán chuyển LV7. Vật phẩm, giày gia tốc LV5, súng Senju LV5, kiếm Yang Zenji LV5, money, 48 vạn linh tệ, 1 linh tệ, 100 tinh tệ, 1.000 kim tệ, nhiệm vụ, xuất hiện ngẫu nhiên, cách chương.